Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, các cô gái. Tiếp tục tại Ripney dừng lại một đêm, Simon sáng ngày thứ hai lên đường rời đi, chạy tới nước Anh London, nước Mỹ bên kia. Năm nay Sundance liên hoan phim tại chủ nhật buổi tối kết thúc. Ngày 21 tháng 1 lần đầu về sau, Simon tự mình biên kịch bản mới The Man From Earth tại đi qua một tuần lần lượt chiếu phim 3. Trận nào cũng đầy ắp. Quay chung quanh phim truyền thông thảo luận nhiệt độ cũng thẳng tắp tăng lên. Thậm chí che lại ngày 28 tháng 1 buổi tối giải quả cầu vàng. Theo đề tài nhiệt độ gia tăng, tranh luận cũng càng ngày càng nhiều. Ưa thích The Man From Earth người xem quỳ bái địa cảm thấy đây là một bộ thần tác. Một bộ không sử dụng bất luận cái gì đặc hiệu lại giảng thuật một cái thần kỳ khoa huyễn cố sự kinh. Điển điện ảnh, không thích, cũng tại mỗi cái truyền thông bình đài phê bình phim nội dung cốt truyện gượng ép thiếu hụt thành ý. Vân vân, nhiều khi, một bộ điện ảnh đề tài nhiệt độ mới là quyết định phim phòng bán vé quan trọng. Simon Westerus tự mình biên kịch mới điện ảnh. Bản thân liền mang theo có thể tiết kiệm mấy chục triệu USD tuyên phát dự tính đề tài vầng sáng. Hiện tại, phim lại dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Hơn nữa còn là tốt bình luận chiếm đa số. Daenerys Entertainment cao tầng đối với bộ phim này phòng bán vé tiền cảnh càng phát ra nhìn kỹ. Phụ trách phim tuyên phát hay ghét phim đoàn đội khổ nhất buồn bực một việc. Cũng là phòng nói trước. Truyền thống báo chí rất tốt khống chế. Bắt chuyện qua, chỉ nếu không muốn về sau bị Daenerys Entertainment điện ảnh lần đầu cự tuyệt ở ngoài cửa. Đại bộ phận truyền thông đều sẽ tránh cho tiết lộ nội dung cốt truyện. Chỉ tiếc, mạng lưới Hưng Khởi làm đến bảo mật công tác biến đến vô cùng khó khăn. Đặc biệt là The Man From Earth vẫn là một bộ một câu liền có thể khái quát đại khái nội dung. Cốt truyện cao khái niệm điện ảnh. May ra có Ygritte môn hộ hiệp trợ. Dù cho đã mở ra AI trình duyệt trang chủ hạn chế. Ngay sau đó Internet bình đài. Dễ dàng nhất tạo thành bá chủ diễn đàn xã khu cùng mạng xã hội. Trên cơ bản đều tại Ygritte ảnh hưởng khống chế bên trong. Tuy nhiên như thế, tuyên phát đoàn đội vì thanh lý hoặc ẩn tàng những cái kia dính líu nói trước nội dung. Vẫn là có phần phí một phen trắc trở. Ella Diamond cho Simon email bên trong. Nói đùa nói The Man From Earth 1/4 tuyên phát dự tính đều muốn dùng tại phòng ngừa mạng. Lưới cự trên đầu. Cuối cùng, ngày 29 tháng 1 buổi tối thứ 11 giới Sundance liên hoan phim nghi lễ bế mạc. Tuy nhiên Simon đối Robert Redford từng có ám chỉ. Nhưng The Man From Earth vẫn là cầm tới một cái cơ hồ là mục đích chung quan chúng thưởng. Phim phe, trừ The Man From Earth. Hạch tâm bình thẩm đoàn trao giải ngược lại là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thành công rơi vào Daenerys Entertainment xuất phẩm tại liên hoan phim phía trên đồng dạng thu. Hoạch một mảnh tốt bình luận Macmillan huynh đệ trên thân. Simon nhìn kỹ một vị khác người mới đạo diễn James Mangold đạo diễn không nói ra tình thoại. Cùng mặt khác một bộ ăn trộm sinh hoạt cùng một chỗ thu hoạch được gần với bình thẩm đoàn trao. Giải đạo diễn phần thưởng. Daenerys Entertainment năm nay 3 cái hạng mục, cái cuối cùng thời thượng phim phóng sự khóa kéo phía dưới tự nhiên không thu hoạch được gì. Bất quá, thông qua Sundance trong lúc đó hai ghét phim cùng lệ thơ thẻ liên bang hợp tiến hành tận hết sức. Lực tuyên truyền, khóa kéo phía dưới danh khí ngược lại muốn so thu hoạch được bình thẩm đoàn trao giải phim. Phóng sự khắc lỗ bá còn lớn hơn. Rất nhiều người xem đều đối bộ này có rất nhiều siêu mẫu ra kính phim phóng sự có chút chờ mong. Một phương diện khác, Edward Burn Macmillan huynh đệ thuộc về Daenerys Entertainment đầu tư tự có hạng mục. James Mangold không nói ra tình thoại lại không phải. Simon tự mình cùng James Mangold tán gẫu qua về sau. Mangold rất nhanh cùng Daenerys Entertainment ký tên 3 bộ đóng gói hẹn làm phim. Hai ghét phim vốn định mua một lần phía dưới không nói ra tình thoại lại xuất hiện biến cố. Bởi vì là một nhà một mình công ty điện ảnh đầu tư điện ảnh. Mọi người tự do cạnh tranh. Một ít tin tức truyền ra về sau. Bộ này chế tác thành bản chỉ có $25 Mỹ cực thấp thành bản tự lực điện ảnh. một phen lên ảo ảo phía dưới. Sau cùng bị lệ thuộc vào Paramount dưới cờ Orion Picture đoàn đội lấy 3,5 triệu đô la Mỹ giá cao bán. Đứt bản thổ toàn con đường quyền phát hành. Hay ghét phim đối không nói ra tình thoại phòng bán vé tiền cảnh dự đoán là bản thổ khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Này làm ra 2 triệu đô la Mỹ ngừng phát triển dự tính. Coi là phát hành phí dụng. Phần này bảng giá thực tương đương muốn dựa vào đến tiếp sau băng ghi hình các loại con đường thu. Lợi, đối mặt tranh đoạt, Ella Diamond chỉ có thể từ bỏ. Liên tục giải quả cầu vàng cùng Sundance nghi lễ bế mạc trước đó. Ngày 17 tháng 1 thứ 6, Daenerys Entertainment năm nay bộ thứ nhất trọng yếu hơn phim hồng phiên khu Rumble in the Bronx chiếu lên, phim từ New World Picture nhãn mác phụ trách phát hành. Mở họa màn ảnh số 1736 khối. Daenerys Entertainment mấy năm gần đây một mực tại tận hết sức lực địa đưa vào ưu tú phim Hồng Kông. Bồi dưỡng thị trường, rách thành tại Bắc Mỹ cũng coi như dần dần có chút danh tiếng. Phim chiếu lên về sau vô luận là truyền thông dư luận vẫn là người xem phản hồi đều rất không tệ. Lại thêm New World Picture so đã từng New Line còn muốn cường thế tuyên phát thực lực. Hồng phiên khu Rumble in the Bronx Bắc Mỹ phòng bán vé có hy vọng so từng trải qua trong lịch. Sử 32 triệu đô la Mỹ còn muốn xuất sắc một số. Tại cái này về sau, đối mặt người xem mãnh liệt chờ mong. Sundance kết thúc về sau. Hay ghét phim trước tiên tuyên bố The Man From Earth mở họa thời kỳ. Ngày 24 tháng 2, an bài như vậy. Chủ yếu là vì cho ngày 10 tháng 2 lễ tình nhân lịch trình chiếu lên Broken Arrow nhường đường. Mặt khác hai bộ tham dự Sundance MacMullan huynh đệ cùng khóa kéo phía dưới cũng phân biệt. Tuyên cáo bình tĩnh lúc ngày 10 tháng 2 cùng ngày mùng 3 tháng 3. MacMullan huynh đệ cùng Broken Arrow cùng lịch trình chủ yếu là vì ngồi Sundance liên hoan. Phim bình thẩm đoàn trao giải gió đông. Mà lại hai bộ phim cũng không tồn tại nhiều ít cạnh tranh quan hệ. Khóa kéo phía dưới càng thêm ít lưu ý ngày mùng 3 tháng 3. Thì là phim định vị gây ra. Hay ghét phim tiên phát đoàn đội kế hoạch cho ra 500 khối hai bên mở họa màn ảnh. Thực cũng không tính vắng vẻ. MacMullan huynh đệ mở họa màn ảnh quy mô đại khái cũng chỉ là loại tiêu chuẩn này. Simon tại ngày 30 tháng 1 đến London. Bởi vì rất nhiều chuyện hạng cần cùng Ukraine chính phủ hiệp đàm. Celia một hàng còn muốn tiếp tục tại Ukraine dừng lại mấy ngày. Không có cùng rời đi. Rất khéo. Ngày này là Trung Quốc âm lịch 30 Tết. Làm một tòa di dân thành thị. London tự nhiên không thiếu hụt phố người Hoa. Khí trời quá lạnh. Simon ngược lại là không có tham gia náo nhiệt dự định. Chỉ là tại theo Kiev bay hướng London máy bay tư nhân phía trên xem xét công tác bưu kiện lúc. Tiện tay cho trở về bên trong quốc độ qua năm mới Lâm Tố cùng Trần Tình hai nữ phát một phong chúc. Mừng năm mới tin nhắn. Theo Ripney đón xe đến Kiev lại bay đến London. Xuống phi cơ sau chạy tới Sofia Fisi đặt chân Simon tại Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự. Thời gian đã là địa phương hơn 2 giờ chiều. Hôm nay là thứ hai. Thời gian làm việc, thu mua Burberry đàm phán còn tại vào sổ tiến hành. Sophia không có chạy đi đón máy bay. Cũng không có lại trong nhà chờ đợi Simon. Mà là tiếp tục chạy đi làm việc. Bất quá, Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự bên trong ngược lại là mặt khác có người đang chờ đợi Simon. Simon năm ngoái tiện tay cầm xuống một vị múa ba lê lão sư. Julia Sukina. Lúc trước thông qua viễn trình camera nhìn đến vị này như là tinh linh một dạng chỉ huy các cô gái. Uyển chuyển nhảy múa Nga Duệ cô nàng. Nho nhỏ vận hành một phen. Trực tiếp chiếm lấy xuống tới. Chỉ là đi qua một năm Simon vẫn luôn không có cơ hội đến London. Cũng không có triệu hoán vị này Nga Duệ cô nàng đến bên cạnh mình. Mà là tại dạy bảo các cô gái múa ba lê chương trình học sau khi... Cho nàng an bài một phần khác công tác, đảm nhiệm Simon ở nước Anh bên này một hệ liệt bất động sản nữ quản gia. Cô nàng đãi ngộ Hòa Lâm làm hai người bọn họ tương đương. Chỗ ở bên ngoài, vẫn phối có nữ hầu nữ vệ các một tên. Liên tục lật khốn cùng một lần kém chút bị tình nhân đem chính mình hai mẹ con cùng một chỗ bán đi. Sukina không có gì kháng cự địa tiếp nhận chính mình nhân vật. Đi qua một năm an an phân phân tại Simon bàn giao mấy món sự tình phía trên thận trọng cẩn thận. Lần thứ nhất nhìn thấy Simon, Sukina đã không có mừng rỡ vui mừng cũng không có khẩn trương ngượng ngùng. 31 tuổi vẫn như cũ không hiện năm tháng dấu vết nữ nhân ở trong phòng mặc lấy cắt xén vừa vặn âu eo bộ. Váy, tóc vàng kéo lên, khuôn mặt tinh xảo mà hoàn mỹ. Hai tay dựng trước người. Xưng hô Simon lúc cũng cùng bên người hắn nữ nhân không giống nhau. Không phải là thân cận hô Simon tên. Cũng không phải mang theo nặng bao nhiêu ý vị lão bản. Mà chính là thanh âm thanh uyển địa xưng hô Simon tiên sinh. Cái này khiến Simon tại cái nào đó trong nháy mắt nghĩ đến đại nhân vật trong kia cái nước Anh. Quản gia Cành, đã được an bài làm quản gia. Sukina xác thực tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện chương trình học. Hình thành loại này nước Anh quản gia phong cách cũng không kỳ quái. Simon vẫn cảm thấy Slavic cô nàng là tiếp cận nhất tinh linh, loài người. Hôm qua Lyudmila cùng lúc này Sukina đều có thể xưng tinh linh. Lại là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Một cái khoa trương, một cái nội liễm, đều hoàn mỹ mà tinh xảo. Nghe lấy Sukina cùng chính mình chào hỏi. Simon tiến lên nâng lên nữ nhân tinh xảo cái cằm. Nghiêm túc thưởng thức một phen, cũng rốt cục qua nét mặt của nữ nhân bên trong nhìn đến mấy phần khẩn trương cùng ngượng ngùng. Cười cười, nói, đi thay đổi ngươi quần áo luyện công, chờ chút khiêu vũ cho ta nhìn. Sukina ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đợi Simon buông tay, lúc này mới vô ý thức gật gật đầu. Chỉ là lại nhịn không được rủ xuống đôi mắt, không dám cùng nữ nhân đối mặt. Simon nói xong cũng đi lên lầu. Liên tục bôn ba, dự định trước tắm nước nóng thư giãn một tí. Trong lúc đó cho Sophia gọi điện thoại, nữ nhân biểu thị sự tình hôm nay đại khái liền có thể quyết định. Bởi vậy muốn hơn 5 giờ mới có thể trở về. Simon nói lên hôm nay là Trung Quốc giao thừa. Hỏi nữ nhân có muốn ăn hay không cơm chung. Sophia chủ động giới thiệu bên này mấy nhà không tệ trong nhà ăn. Có thể mời đầu bếp đến cửa hiện làm. Tắt điện thoại, an bài a cô nàng đi giải quyết bữa tối sự tình. Simon tại biệt thự nữ hầu dẫn dắt xuống tới đến lầu một gian có chừng trên 100 m² rộng. Dãy gian phòng, nơi này vốn là trước biệt thự chủ nhân một gian phòng giải trí. Simon mua xuống chỗ này bất động sản về sau. Đã từng vật cũ sự tình đều bị thanh lý ra ngoài. Chỉ có trong góc một lần nữa bố trí một cái trong phòng quầy rượu. Định dùng tại triệu mở party lúc xem như sân nhảy. Sukina đã chờ ở chỗ này. Mặc lấy thuần trắng ba lê quần áo luyện công. Không mang theo bồng bồng quần loại kia. Bởi vậy càng phát ra hiện ra nữ nhân hoàn mỹ dáng người. Quầy rượu bên cạnh có một vòng ghế sofa. Còn có dùng tại ban nhạc trình diễn sân khấu. Trên sân khấu trưng bày một đài cảm tình. Simon không có đi trên ghế salon ngồi xuống. Mà chính là đi vào đàn piano bên cạnh, nhìn về phía bó tay đứng trong phòng nữ nhân, cười nói, năm ngoái nhìn đến ngươi khiêu vũ thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cảm thấy ngươi múa đơn một chút nhìn rất đẹp, đúng lúc ta chỗ này có một chi từ khúc, ngươi nghe một chút nhìn, nếu như nhảy đến tốt, tương lai có thể giúp ngươi thu một đoạn MV. Ân, đến thời điểm bộ quần áo này muốn đổi một chút, bất quá. Sau này hãy nói đi. Simon nói như vậy xong. Cúi đầu bắt đầu kích thích phím đàn. Theo những ký ức kia bên trong kế thừa đàn piano kỹ năng vẫn luôn không có biến mất. Rất nhẹ nhàng địa tìm tới cảm giác. Sau đó, trong phòng rất nhanh vang lên đàn piano tiếng âm nhạc. Đây là Simon kiếp trước ngẫu nhiên nhìn qua một đoạn ba lê múa đơn. Bác ngày cuối cùng, đã từng đối ba lê không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngẫu nhiên nhìn thấy đoạn này vũ đạo, Simon lập tức liền thích, nguyên lai ba lê cũng có thể dạng này, đại khái tránh thức mỹ diệu đồ vật đều là như thế. Về sau còn cố ý thẩm tra qua, từ khúc là nước Đức một vị ca sĩ vì tưởng niệm chính mình chết đi thê tử làm ra. Tìm đến hoàn chỉnh ca khúc, nghe qua ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là thuần âm nhạc phiên bản phối hợp vị kia Bách Lâm quốc gia múa ba lê đoàn thủ tịch Paulina. nhét gạo ngang Nova múa đơn mới tính kinh diễm. Bởi vì ban đầu khúc là thế kỷ mới về sau mới sáng tác. Lấy Simon cái này đại bươm bướm càng lúc càng lớn sức ảnh hưởng. Nếu như hắn không lấy ra, khả năng về sau liền sẽ không lại xuất hiện. Bởi vậy sinh ra để Suakina diễn dịch đi ra suy nghĩ. Đàn tấu hết một lần từ khúc, Simon lại bắt đầu đạo diễn vưu lợi á tương ứng động tác dáng múa. Xem qua tài liệu, từ nhỏ bắt đầu luyện tập ba lê vưu lợi á ba lê bản lĩnh cũng không so rất nhiều vũ đoàn thủ tịch. Kém bao nhiêu? Chỉ là loại chuyện này. Cá nhân kỳ ngộ cho tới bây giờ muốn so năng lực càng trọng yếu hơn. Gặp phải Simon trước đó, Suakina vẫn luôn là vận khí không thế nào tốt một cái kia. Simon đạo diễn dưới, nữ nhân rất nhanh tại rộng rãi gian phòng bên trong nhẹ nhàng mà múa. Một lần tiếp lấy một lần, dần dần thuần thục, sau đó thành thạo, chẳng biết lúc nào, London sắc trời đã tối dưới. Theo bên ngoài trở về Sophia xuất hiện tại cửa gian phòng. Nhìn lấy trong phòng nữ nhân cùng tiếng đàn piano hoàn mỹ phù hợp dáng múa. Đã có chút ghen ghét, lại không đành lòng đánh gãy. Thẳng đến lại một lần kết thúc, lúc này mới đi đến trước mặt nam nhân. Nhìn lấy tựa hồ trong trầm mê không cách nào tự kềm chế lấy thiên nga cuộn tròn cái cổ tư thái. Nằm trên sàn nhà vưu lợi á, nói ra, rất xinh đẹp đây. Người chuyên môn vì nàng viết từ khúc sao? Simon vẫn ngồi ở trên ghế, không có trả lời, mà chính là thân thủ ôm đứng ở bên cạnh Sophia vòng eo. Khuôn mặt dán hướng nữ nhân bụng dưới, cười hỏi, bảo bảo hôm nay thế nào? Nam nhân không trả lời, Sophia cũng thông minh không hỏi tới nữa. Ôn nhu nói, mới 2 tháng đây, tiểu gia hỏa còn chưa tới nghịch ngợm thời điểm. Simon lắng nghe một lát. Nói, London quá lạnh, ngày mai chúng ta liền rời đi à? Đi Can, Roma hoặc là Athens, bên kia nhiệt độ không khí mới thích hợp hài tử trưởng thành. Người tiếp xuống tới mấy tháng cũng không muốn lại làm việc như vậy. Cảm thụ lấy nam nhân trong, giọng nói lo lắng, Sophia vừa mới ghen tuông tiêu tán không ít, bàn tay khoác lên nam nhân trên đầu nhẹ vỗ về, đáp ứng nói, tốt. Ngược lại hôm nay sự tình đã nói tốt. Hai người thân mật nói nhỏ người. Cuộn tròn trên sàn nhà vưu lợi á cũng một mực không nhúc nhích. Dường như chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên không có khả năng ngủ say. Ngắn ngủi mấy giờ. Cùng với nam nhân âm nhạc mà múa. Vưu lợi á chỉ cảm thấy những năm gần đây dần dần lãnh tịch tâm đột nhiên lại lần nữa hòa tan mở ra. Nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhỏ thời điểm. Lần thứ nhất tham gia múa ba lê chương trình học, duyên dáng yêu kiều lúc, bởi vì dáng múa bị người tán thưởng mừng rỡ, thêm vào Moscow rạp hát lớn múa ba lê đoàn lúc kích động. Sau đó, nhân sinh quỹ tích giống như là một hàng lệch quỹ đạo đoàn tàu. Không ngừng rơi xuống, cho tới hôm nay, nào đó khỏa xa vào đã lâu tâm bỗng nhiên lần nữa nổi lên mặt nước. Cảm nhận được đã lâu không khí. Mà ngồi ở đàn piano bên cạnh cái kia nam nhân, chính là nàng người cứu vớt, biết mình chỉ là hắn một kiện cất giữ, không dám thích, bất quá, thật nghĩ thì dạng này theo hắn âm nhạc một mực nhảy đi xuống a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.